Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1343, Phương Pháp Thức Tỉnh. Bên trong Tử Thanh Tháp, một tầng nơi Thái Linh Lão Tổ trấn thủ, trên một tòa tế đàn khổng lồ, cũng đang có tiếng chém giết vang lên, linh lực của ma khí xung kích lẫn nhau tạo nên tiếng nổ đinh tai nhức óc, khiến cho cả mảnh thiên địa của tầng tháp này cũng trở nên run rẩy không ngừng. Để bảo vệ hoặc là phá hủy tế đàn, hiển nhiên ở tại nơi này cường giả đại thiên thế giới cùng với ngoại vực tà tộc cũng đang tiến hành chém giết nhau rất khốc liệt. Mà ở xung quanh góc tây bắc của tế đàn có mấy bóng người đang đứng sát nhau, ở giữa đúng chính là Lạc Ly, xung quanh nàng ta chính là đám người Ôn Thanh Tuyền, Linh Khê đang đưa ánh mắt đề phòng nhìn bốn phía. Trong tình cảnh như thế này, hiển nhiên đám người bọn họ cũng không quá được chú ý. Dù sao hiện giờ, ở bên trong cái mảnh chiến trường này, chỉ tính cường giả địa chi tôn đại viên mãn cũng đã có tới gần 10 người. Đây là chưa bao gồm những cường giả của ngoại vực tà tộc. Nhưng mà còn may, ở bên trong tàu này cũng chưa hề xuất hiện cường giả nào có cấp bậc giống như là Thi Thiên U. Do đó, hai bên hỗn chiến với nhau, tuy rằng khốc liệt, thế nhưng vẫn chưa thể phân ra thắng bại, đang rơi vào thế giằng co. Lạc Ly, nữ nhân kia đang làm gì vậy? Đột nhiên, Ôn Thanh Tuyền gọi Lạc Ly, cặp mắt vương nhìn về phía xa xa. Ở một vị trí cực kỳ cao bên trên tế đàn, đang có một vòng chiến quy mô không hề nhỏ. Mà ở trung tâm của vòng chiến đó, chính là một nữ tử áo trắng như tuyết, khuôn mặt có một chút nhu mị. Hiện giờ, mọi người đều đã biết, nữ tử tên là Bạch Hình Nhi này, chính là đối thủ cạnh tranh với Lạc Ly lần này. Mục tiêu của hai nàng đều là truyền thừa của vị Thái Linh Lão Tổ ở bên trong tầng này. Mà thủ đoạn của Bạch Hình Nhi thực sự cũng không vừa. Do đó ở xung quanh nàng ta đều có một vài cường giả thực lực không hề kém đi theo, trong đó cũng không thiếu địa chi tôn đại viên mãn. Đội hình này của bọn họ đã chính là đội hình xa hoa nhất ở bên trong tầng này, cũng bởi vì thế cho nên bọn họ mới là người có thể tiến tới gần tới đàn nhất, đồng thời chế trụ lại công kích của mấy tên cường giả ngoại vực tà tộc kia. Mà lúc này ở bên trong vòng chiến kịch liệt đó, nữ tử tên là Bạch Hy Nhi đầu tiên là đưa mắt đẹp liếc nhìn sang Lạc Ly ở xa xa, đôi môi đỏ thắm dường như khẽ nhếch lên. Sau đó thì nhẹ nhàng ngồi xuống xếp bằng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Nhất thời, linh quang liền ngưng tụ ở trên đỉnh đầu, dường như có một vòng tròn ánh sáng vô hình đang phát ra. Nàng ta đang nỗ lực cầu thông với ý chí của Thái Linh Lão Tổ đang ngủ say. Lạc Ly thấy vậy, con người cũng hơi ngưng trọng nói ra. Bởi vì ở trong tầng này cũng chưa có ai tháo bỏ được phong ấn của Thiên Ma Đế, phong thích tàn hồn ra bên ngoài. Do đó, ý chí của Thái Linh Lão Tổ cũng vẫn đang ở trạng thái ngủ say. Mà hiển nhiên, nếu như Bạch Hy Nhi có thể câu thông được với ý chí của Thái Linh Lão Tổ thì sẽ có thể mượn nhờ sức mạnh của Lão Tổ quét sạch tận gốc cái đám ngoại vực tà tộc này. Nếu vậy thì nàng ta chắc chắn sẽ trở thành đại công thần lớn nhất. Đến khi đó, ngoài nàng ta ra thì đã chẳng còn ai có thể đạt được Thái Linh Thông Thiên Quang, một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông hàng đầu kia rồi. Nhất định phải ngăn nàng ta lại. Linh Khê cao mày nói, nếu để cho Bạch Hy Nhi kia lấy được Thái Linh Thông Thiên Quang thì nhiệm vụ chuyến đi này của Lạc Ly cũng sẽ hoàn toàn thất bại rồi. Mục Trần đã để cho tất cả bọn họ đi theo bên cạnh Lạc Ly chính là vì muốn bọn họ trợ giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ. Đã như vậy mà lại còn để cho bị thất bại thì đúng là khó ăn khó nói với Mục Trần. Ta đi quấy nhiễu nàng ta. Long Tường trầm giọng nói, mặc dù ở bên trong đội hình của nàng ta cũng có một vài địa chi tôn đại viên mãn, thế nhưng hắn ta cũng không sợ chút nào. Bất quá Lạc Ly đã ngăn lại, lắc đầu nói, công pháp mà nàng ta tu luyện hẳn là Thái Linh Kinh của Thái Linh cổ tộc. Nghe nói vì Thái Linh Lão Tổ kia cũng đã từng tu luyện công pháp này. Nàng ta đang muốn dùng nó để đánh thức ý chí của Thái Linh Lão Tổ. Ý tưởng đúng là không tồi, nhưng mà muốn thành công thì lại không dễ dàng như nàng ta đã nghĩ. Từ trong tình báo, Lạc Ly đã biết được, thời thượng cổ ở trong bốn vị Lão Tổ thì Thái Linh Lão Tổ chính là người vẫn lạc đầu tiên. Bởi vậy, ý chí lúc nào cũng rơi vào trạng thái ngủ say, không dễ dàng đánh thức. Bạch Hy Nhi này, cho dù làm như vậy thì cũng chưa chắc sẽ thành công. Mọi người trông thấy Lạc Ly rất tỉnh táo thì cũng đã kiềm chế lại sự nóng nảy trong lòng, lặng im quan sát tình hình. Mà sau khi bọn họ đã yên tĩnh lại thì ở nơi xa, Bạch Hy Nhi bỗng nhiên liếc mắt nhìn sang chỗ bọn họ. Khi trông thấy bọn họ không có hành động gì lạ, lúc này mới cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng vất tay với vài tên cường giả ở bên cạnh. Mấy tên đó cũng thu hồi lại ánh mắt đang nhìn về phía Lạc Ly, rồi đưa mắt nhìn xung quanh bốn phía Bạch Hy Nhi hộ vệ cho nàng ta. Nữ nhân này thật đúng là cảnh giác, lúc nào cũng đang đề phòng chúng ta. Ôn Thanh Tuyển thấy vậy, lông mày khẽ nhướng lên, nói ra: có thể trở thành thánh nữ dự tuyển của Thái Linh cổ tộc thì đâu có phải cái loại dễ đối phó. Lạc Ly thì mỉm cười: Bạch Khê Nhi đúng là chỉ có một mình, thế nhưng mà lại biết lợi dụng vốn tự có để khiến cho phần đông cường giả đều vây quanh mình, cam tâm tình nguyện vì nàng ta xuất lực. Thủ đoạn tới như vậy, người bình thường sao có thể làm được? Cũng chỉ có truyền nhân của Hà Thiên Lộn thì mới có thể làm được. Trong khi bọn họ đang nói chuyện với nhau, thì trên đỉnh đầu Bạch Khê Nhi lúc này, linh quang huyền diệu lại càng trở nên sáng chói, tựa như thể một vầng trăng sáng. Hào quang chiếu rọi giữa thiên địa, rồi cũng lan tỏa tới bên trên thế đàn. Dường như vào lúc này, ở giữa thế đàn, một tấm bia đá cổ xưa cũng đã chấn động một cái, làm cho khuôn mặt xinh xắn của Bạch Khê Nhi lập tức hiện ra vẻ vui mừng. Thế nhưng mà sự vui mừng cũng không thể kéo dài được bao lâu thì nàng ta đã nhận ra, cái tấm bia đá đó lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, không có một chút nào biến đổi. Thấy vậy, Bạch Khê Nhi cắn răng, điên cuồng thúc giục linh lực trong cơ thể. Linh quang ở trên đầu không ngừng khuếch tán, tạo thành từng đợt sóng, bao phủ về mấy tấm bia đá cổ xưa. Mà động tĩnh của nàng ta như vậy cũng đã làm cho một vài cường giả ngoài vực tà tộc để ý tới, sau đó liền phát động ra công kích đánh tới. Bất quá đã bị những cường giả ở xung quanh nàng ta ngăn đón lại. Nhanh tỉnh lại đi ha. Bạch Khê Nhi cắn chặt môi, không ngừng vận chuyển Thái Linh Kinh, muốn cầu thông với ý chí còn đang ngủ say của Thái Linh Lão Tổ. Thế nhưng mà kết quả vẫn chỉ là giá tràng xe cát, không hề nhận được một chút phản hồi nào. Tới nửa ngày sau khi dò xét một lần cuối, thì rốt cuộc sắc mặt hơi tái xanh của nàng ta mới mở mắt ra, tràn đầy không cam lòng nhìn về nơi tế đàn ở xa xa, tự nhủ: chẳng lẽ chỉ khi nào leo lên tới tế đàn thì mới có thể thức tỉnh ý chí của Lão Tổ sao? Nhưng nếu như làm như vậy, chắc chắn sẽ bị rất nhiều cường giả ngoài vực tà tộc ngăn cản lại. Và nhất tới lúc đó có cường giả ngoài vực tà tộc xông lên tế đàn đánh thức tàn hồn của Thiên Ma Đế thì lại phiền phức. Hề Nhi cô nương, thất bại rồi sao? Một tên nam tử có vóc dáng cao ngất đã tới gần, ân cần hỏi han. Bạch Hề Nhi mỉm cười gật đầu với hắn ta, ôn nhu nói: đã vất vả cho các ngươi. Người này được Bạch Hề Nhi tặng cho một nụ cười ôn nhu, lập tức vận chấn tinh thần nói ra: Hề Nhi cô nương không cần phải vội vàng, chờ chúng ta hộ tống người đi lên tế đàn thì chắc chắn sẽ có thể thức tỉnh được ý chí của Thái Linh Lão Tổ thôi. Còn về những người khác thì không cần phải lo lắng đâu. Nếu Hề Nhi cô nương đã không làm được thì bọn họ chắc chắn sẽ chẳng thể nào làm được gì. Người khác mà hắn ta đang ám chỉ tự nhiên đúng chính là đoàn người Lạc Ly. Hiển nhiên sau khi được Bạch Hề Nhi thông báo thì bọn họ cũng đã biết rõ Lạc Ly chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nàng ta ở đây. Bạch Hề Nhi ôn nhu cười cười rồi nói: cũng không thể nói vậy được, cũng cần phải đề phòng Lạc Ly kia một chút. Vừa nói, ánh mắt của nàng ta cũng nhìn về phía đám người Lạc Ly ở xa xa. Sau đó, con người bỗng dưng có rút lại, bởi vì nàng ta đã trông thấy Lạc Ly vốn im lặng từ nay tới giờ, lúc này cũng đã bắt đầu ngồi xuống xếp bằng. Mà dường như cũng đã nhận ra ánh mắt chăm chú của nàng. Lạc Ly khẽ ngẩng đầu, ánh mắt sáng long lanh đối mặt với Bạch Hề Nhi, sau đó thì lại nhanh chóng tách ra. Bạch Hề Nhi thu hồi ánh mắt, lông mày nhăn lại tự nhủ: Lạc Ly kia chẳng lẽ cũng định cầu thông với ý chí của Thái Linh Lão Tổ sao? Nhưng chỉ nghe tới đây, khóe môi của nàng ta liền nhếch lên một nụ cười bí hiểm. Nàng ta biết rõ Lạc Ly chỉ mới được Sư Viêm Lão Tiên chọn làm thành nữ dự tuyển trong vòng mấy tháng gần đây mà thôi, căn bản chưa từng tu luyện ở Thái Linh cổ tộc một ngày nào. Bởi vậy cho nên một kẻ chưa hề có kinh nghiệm tu luyện ở trong Thái Linh cổ tộc như nàng ta mà ảo tưởng muốn cầu thông Thái Linh Lão Tổ thì quả thật là một chuyện viển vông. Lạc Ly, người làm được không? Bên cạnh Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền có một chút lo lắng hỏi ra. Trước đó nàng ta đã trông thấy Bạch Hình Nhi rõ ràng đã thất bại, cho nên cũng biết rõ muốn thức tỉnh ý chí của Thái Linh Lão Tổ là khó khăn tới mức nào. Lạc Ly nhẹ nhàng cười cười rồi nói: người có biết tại sao Sư Viêm Lão Tiên là cực kỳ tin tưởng ta sẽ có thể đạt được Thái Linh Thông Thiên Quang hay không? Ôn Thanh Tuyền liền lắc đầu. Lạc Ly cười tủm tỉm nói ra: bởi vì ta đã tu luyện thành Lạc Thần Pháp Thân. Ôn Thanh Tuyền vẫn chưa hiểu gì hết, tu luyện Lạc Thần Pháp Thân thì có liên quan gì tới Thái Linh cổ tộc đâu? Lạc Ly ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn về tòa tế đàn cổ xưa, nói tiếp: Sư Viêm Lão Tiên đã từng nói, thời kỳ thượng cổ, vì Thái Linh Lão Tổ kia lại là một người si tình. Hắn ta si tình ái? Linh Khê dường như đã hiểu ra điều gì, liền hỏi. Lạc Ly cười gian xảo nói ra: người mà hắn ta si tình tất nhiên chính là chủ nhân đầu tiên của Lạc Thần Pháp Thân, cũng chính là tổ tiên của Lạc Thần tộc chúng ta, Lạc Thần rồi. À, ta hiểu rồi, ngươi muốn dùng mỹ nhân kế, à không, mỹ pháp thần kế, để mà thức tỉnh ý chí ngủ say của Thái Linh lão tổ. Bàn tay trắng như ngọc của Ôn Thanh Tuyền vỗ một cái, kinh ngạc nói. Lạc Ly chớp chớp đôi mắt đẹp, dí giọng nói. Vì Thái Linh thông thiên quang, ta cũng đành phải hy sinh một chút xíu sắc đẹp của tổ tiên vậy. Đám người Ôn Thanh Tuyền nhìn nhau, như vậy mà có thể thành công hay sao? Lạc Ly không nói gì thêm, bàn tay ngọc ngay lập tức kết ấn. Phía sau lưng của nàng, linh quang mênh mông liền quét ra, tràn ngập trong thiên địa. Lúc này, một quang ảnh nhỏ nhắn tào nhã, nhưng dường như ẩn chứa vẻ đẹp cực hạn của nhân gian, cũng đã từ từ xuất hiện ở sau lưng nàng ta. Chính là Lạc Thần pháp thân, chí tôn pháp thân đẹp nhất ở trên đại thiên thế giới này. Hết chương 1343. Chương 1344, Thái Linh thông thiên quang. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương trình này. Bên trong thiên địa, linh quang nở rộ, mà khi đạo thân ảnh ưu nhã xinh đẹp kia xuất hiện, thì chiến trường vốn đang hỗn loạn lại trở nên ngưng động trong chốc lát. Vô số ánh mắt khi nhìn thấy chí tôn pháp thân xinh đẹp tới cực hạn kia thì đều thoáng hiện ra vẻ kinh diễm. Ở phía trước là thần pháp thân, thân thể mềm mại của Lạc Ly cũng đã phát ra linh quang, mái tóc bạc giống như thể dải ngân hà không ngừng bay múa, váy dài đung đưa lượn sóng, khiến cho nàng lúc này dường như có một vẻ đẹp kinh người. Lạc Ly bây giờ thật là đẹp, Ôn Thanh Tuyền cảm thán nói. Lạc Ly hiện giờ đã cùng với Lạc Thần pháp thân tương hỗ lẫn nhau, trên dung nhan lại có thêm hào quang trong suốt, còn người như lưu ly lúc này lại càng thêm rực rỡ. Cho dù là Ôn Thanh Tuyền hay Bạch Hình Nhi và lúc này cũng trở nên mờ nhạt. Mỹ nhân thật là đẹp. Ở nơi xa xa, những cư giả vốn đang vây quanh Bạch Hình Nhi lúc này cũng đã đưa người ra nhìn Lạc Ly đang ở phía đằng trước Lạc Thần pháp thân, ánh mắt mê ly, giọng nói kinh diễm. Mà Bạch Hình Nhi, khuôn mặt vốn hơi mang theo ý cười, giờ đây đã cứng lại, đôi mắt chăm chú nhìn vào tòa chí tôn pháp thân xinh đẹp đến cực hạn, một lát sau mới thốt lên từng chữ một. Lạc Thần pháp thân. Dù gì nàng cũng là thánh nữ dự tuyển của Thái Linh cổ tộc, kiến thức rộng rãi, cho nên chỉ cần nhìn một lần là đã nhận ra chí tôn pháp thân của Lạc Ly chính là Lạc Thần pháp thân, danh tiếng cực kỳ vang dội ở trên đại thiên thế giới này, được xưng tụng là chí tôn pháp thân đẹp nhất ở bên trên đại thiên thế giới, đồng thời cũng mang theo sức mạnh vô cùng khủng bố. Không biết có bao nhiêu nữ tu luyện giả đều ngày đêm mơ tưởng có thể tu luyện pháp thân này, và chính ngay cả Bạch Hy Nhi cũng nằm trong số đó. Cho nên sau khi trông thấy Lạc Thần pháp thân ở sau lưng Lạc Ly, dù là nàng ta thì cũng không nhìn được lộ ra vẻ ghen tị trong mắt. Nếu như bản thân nàng có thể tu luyện được chí tôn pháp thân này thì hiện giờ chắc chắn nàng đã trở thành mỹ nhân sáng chói nhất ở tại đại thiên thế giới rồi. Thế nhưng mà nàng ta lúc này lại triệu hồi ra chí tôn pháp thân để làm cái gì? Ngay sau đó, Bạch Hình Nhi lại nhíu mày nghi hoặc tự hỏi. Xem ra hiển nhiên nàng cũng không biết được ở vào thời thượng cổ Thái Linh lão tổ đã si tình với Lạc Thần. Mà lúc này Lạc Ly cũng không để ý tới rất nhiều ánh mắt kinh diễm đang nhìn về phía mình. Tâm thần của nàng dần dần tương liên với Lạc Thần pháp thân. Sau đó ở bên trên Lạc Thần pháp thân liền bộc phát ra văn trường linh quang. Linh quang lan ra nhanh chóng đi tới gần tế đàn, tiếp đó chiếu rọi lên tế đàn. Mà sau khi linh quang của Lạc Thần pháp thân chiếu xuống, bia đá vốn từ nãy tới giờ không có động tĩnh gì, thế mà vào lúc này lại rung lên mãnh liệt. Chấn động này cũng không phải là chỉ rung lên nhẹ nhẹ giống như lúc trước đó Bạch Hình Nhi đã thử cầu thông, mà càng ngày lại càng trở nên kịch liệt, tiếng sấm rền càng ngày càng to. Trông thấy cảnh tượng này, trong lòng Bạch Hình Nhi nhất thời trầm xuống. Điều này rõ ràng có chút ngoài dự liệu. Nàng ta chưa bao giờ nghĩ tới khi Lạc Ly thúc giục Lạc Thần pháp thân thì cái tòa bia đá cổ xưa kia lại nhanh chóng phản hồi tới như vậy. Hình Nhi cô nương, làm sao bây giờ? Xung quanh Bạch Hình Nhi, mấy tên cư giả ủng hộ nàng trông thấy vậy thì cũng như không được hỏi ra. Bạch Hình Nhi khẽ chớp mắt, thở dài thật sâu rồi nói. Xem ra lần này Bạch Hình Nhi ta tài nghệ không bằng người. Vừa nói, nàng ta vừa cắn đôi môi đỏ mọng, dáng vẻ cực kỳ đáng thương, khiến cho những cường giả xung quanh không tự chủ được đều cảm thấy có chút đau lòng. Sau đó bọn họ thấp giọng nói. Không vội, bọn ta có thể phá hỏng hành động của bọn chúng. Còn Hình Nhi tiểu thư, Chỉ cần đi tới tế đàn trước, ở khoảng cách gần, mạnh mẽ đánh thức ý chí của Thái Linh Lão Tổ là được rồi. Bạch Hình Nhi nghe thấy vậy, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ vui mừng, nhưng rồi lại lắc đầu nói. Làm sao ta có thể để cho các người đi mạo hiểm được? Ở xung quanh Lạc Ly cũng có rất nhiều cường giả ma. Hai tên đại viên mãn mà thôi, không đáng để lo. Cái tên nam tử lúc nãy đã nói chuyện với Bạch Hình Nhi liền cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Bởi vì ở bên phía bọn họ, chỉ tính địa chi tôn đại viên mãn thì cũng đã có tới 4 người rồi. Đi. Hiển nhiên hắn ta cực kỳ hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ của Bạch Hình Nhi, cho nên lúc này mới vung tay lên, cùng với ba tên địa chi tôn đại viên mãn đồng thời vọt ra, chạy thẳng tới chỗ đám người Lạc Ly. Bạch Hình Nhi nhìn theo thân ảnh của bọn họ, đôi môi đỏ mọng khẽ nhướng lên, ánh mắt xảo trá lóe lên nhìn Lạc Ly, sau đó xoay người nhanh chóng tiến về phía tế đàn. Cẩn thận! Ngay khi bốn tên địa chi tôn đại viên mãn đang hướng về phía Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền cũng đã nhận ra, lúc này liền quát lên. Muốn chết! Lòng Tường hừ lạnh một tiếng rồi vọt ra đầu tiên, ánh sáng khởi động ở quanh thân, mang theo sức mạnh đáng sợ hướng về phía bốn tên đại viên mãn đó. Sau lưng, Ôn Tử Vũ cũng lập tức đuổi theo. Ở phía sau còn có cả Linh Khê, bên trong tay áo thoáng hiện lên linh quang, nhanh chóng bố trí ra linh trận mạnh mẽ. Bọn người Linh Khê đã xuất thủ ngăn trở, Lạc Ly cũng không vì thế mà phân tâm. Nàng không ngừng thúc giục là thần pháp thân, truyền dao động của pháp thân vào bên trong tấm bia đá đang run rẩy kịch liệt ong ong kia, làm cho nó càng trở nên chấn động kịch liệt hơn. Mấy phút sau, chấn động kịch liệt đó đã chợt dừng lại, mà trông thấy cảnh này, Bạch Khinh Nhi vốn đang chạy về phía đằng trước tế đàn cũng nhất thời trở nên vui mừng. Thế nhưng mà sự vui mừng còn chưa kịp hiện lên trên khuôn mặt, thì ở bên trên tế đàn, từ bên trong tấm bia đá chợt có một đạo ánh sáng cổ xưa đã phóng lên cao, sau đó ngưng tụ lại biến thành một đạo quang ảnh. Quang ảnh mang dáng vẻ trung niên, khuôn mặt cương nghị, tuy không tính là anh tuấn nhưng lại có khí khái nam nhân. Hắn ta vừa xuất hiện trên bầu trời, ánh mắt liền trực tiếp hướng về phía Lạc Thần pháp thân, sau đó ở trong mắt liền hiện ra vẻ hoài niệm sâu đắm. Không ngờ rằng ngàn vạn năm sau lại còn có thể gặp lại Lạc Thần pháp thân. Dù rằng ánh mắt của hắn ta đang chăm chú nhìn vào Lạc Thần pháp thân, thế nhưng ở trong lòng rõ ràng đã nhớ tới một bóng hình xa xưa. Ánh mắt lưu ly của Lạc Ly nhìn về phía nam tử đó, thanh âm tinh khiết nói: Thái Linh tiền bối, Từ Thanh tháp đã bị phá một tầng, kính xin tiền bối ra tay tương trợ thanh trừ quần ma. Phía trên thế đàn, quang ảnh do ý chí của Thái Linh lão tổ biến thành đã trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly. Hắn ta nhìn qua dung nhan của nàng, sắc mặt cũng trở nên nhu hòa, liền hỏi: Người có quan hệ thế nào với Lạc Thần? Đó là tổ tiên của ta. Lạc Ly cung kính nói: Khó trách được, dung nhan cũng có vài phần giống nhau. Thái Linh lão tổ cười một tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Lạc Ly, trong mắt cũng có vẻ cực kỳ thân tình. Thế nhưng Lạc Ly lại biết rõ, thật ra hắn ta không phải đang nhìn mình, mà đang nhìn tổ tiên của mình, Lạc Thần. Không ngờ rằng ý chí vốn ngủ say của ta lại thật sự có một ngày được đánh thức, mà người đánh thức ta lại là hậu nhân của nàng ấy. Nàng vẫn luôn nói ta với nàng không có duyên, nhưng mà xem ra cũng không phải là như vậy hả? Thái Linh lão tổ khẽ cười nói. Lạc Ly thì âm thầm lẻ lưỡi, xem ra đây cũng là một trong những người đã theo đuổi tổ tiên năm xưa, mà lại còn là người thất bại nữa chứ. Nhưng cũng may ý chí của Thái Linh lão tổ cũng không quá chìm đắm trong chuyện xưa. Ánh mắt của anh ta đã nhanh chóng nhìn xung quanh. Sau khi nhìn thấy ở quanh thế đàn đã tràn ngập ngoại vực tà tộc, thì ánh mắt mới trầm xuống. Ý chí của Thương tổ đã bị phá hủy sao? Từ Thanh tháp đã bị hỏng một tầng. Trong mắt Thái Linh lão tổ lóe lên linh quang, rồi bỗng nhiên chợt ngưng động lại, có chút kinh ngạc thấp giọng nói: Tàn hồn của huyết cương thiên ma đế đã bị tiêu diệt mất rồi, thủ đoạn của phù đồ lão quỷ lợi hại như vậy sao? Ở phía trước, Lạc Ly nghe thấy vậy trong lòng cũng khẽ động. Tàn hồn của thiên ma đế ở tầng phù đồ lão tổ đã bị tiêu diệt rồi sao? Chắc hẳn là do Mục Trần làm. Mặc dù cô không biết đáp án chính xác, thế nhưng bằng vào trực giác của nữ nhân, Lạc Ly trước tiên liền xác định đó hẳn là do Mục Trần làm ra. Tiểu nữ hoa, may mà có người đã kịp thời đánh thức bản tọa, nếu không thì cái đám ngoại vực tà tộc này lại cứu được tàn hồn của thiên ma đế đi ra, đến lúc đó ta cũng sẽ giống như Thương tổ rồi. Thái Linh lão tổ cười một tiếng với Lạc Ly. Ở trong tứ tổ, hắn ta là người bị thương nặng nhất, cho nên ý chí lưu lại cũng yếu nhất. Một khi tàn hồn thiên ma đế mà hắn ta đang chấn áp chạy ra được, như vậy chỉ sợ hắn ta cũng chẳng có khả năng tiêu diệt tàn hồn giống như là phù đồ lão tổ. Thái Linh lão tổ đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng chỉ vào vầng trán trong bóc của Lạc Ly, trên đầu ngón tay phát ra linh quang truyền vào trong trán của nàng. Mà sau khi linh quang đã truyền vào, thân thể mềm mại của Lạc Ly khẽ run lên. Nàng có thể cảm giác được có một luồng linh lực mênh mông như biển, sâu không thể nào lường được, đang cuộn trào ở bên trong cơ thể của mình. Chỉ là cái luồng sức mạnh này cũng không thuộc về nàng. Giúp bản tọa dọn dẹp sạch sẽ nơi này đi. Thái Linh lão tổ một lần nữa nhìn thật sâu khuôn mặt của Lạc Ly, ánh mắt lại dâng lên một chút hoài niệm, sau đó thân thể mới nhạt dần, từ từ biến mất. Lạc Ly khẽ gật đầu một cái, rồi thân hình vừa động liền đã xuất hiện ở trên vai là thần pháp thân. Con người trong suốt như lưu ly lạnh lùng nhìn qua chiến trường hỗn loạn, rồi chợt nhấc tay lên. Một đạo lưu quang bắn ra từ ngón tay của Lạc thần pháp thân, tốc độ tăng vọt, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một dải ngân hà dài tới vài vạn dặm. Ở bên trong đó tràn ngập linh lực mênh mông. Ngân hà cuồn cuộn, đầu tiên là vung đuôi lên đánh hốc máu mấy tên cường giả đang kịch chiến với đám người Ôn Tử Vũ, khiến cho sắc mặt của bọn họ đều kinh hoàng, vội vàng lùi về sau. Bất quá Lạc Ly cũng không để ý nhiều tới bọn họ, ngón tay thon dài khẽ điểm một cái, ngân hà chói lọi liền bắt đầu quét ngang qua chiến trường. Mấy tên cường giả ngoại vực tà tộc vừa bị cuốn vào trong ngân hà thì liền bị ăn mòn, trở thành tro bụi trong nháy mắt, thi cốt vô tồn. Sau khi Lạc Ly mượn được sức mạnh của Thái Linh lão tổ thì chiến trường vốn cân bằng và lúc này đã bắt đầu nghịch chuyển. Ngoài vực tà tộc liên tiếp bị bại lui, cuối cùng không kiềm được sự sợ hãi bỏ chạy tục mạng. Còn tất cả cường giả đại thiên thế giới thì tinh thần đại chấn, một đường đối diện. Ở bên dưới tế đàn, Bạch Hy Nhi lúc này đã dừng bước, nàng ta cắn chặt đôi môi, bàn tay nắm chặt, bởi vì nàng ta biết rõ ở lần tranh đấu này nàng đã thất bại hoàn toàn. Nàng ta không ngờ rằng mình đã sử dụng tới bất kỳ thủ đoạn nào, thế mà lại không hề có tác dụng gì khi muốn đánh thức Thái Linh lão tổ. Vậy mà sau khi cảm ứng được là thần pháp thân của Lạc Ly, thì Thái Linh lão tổ lại thức tỉnh nhanh như vậy. Ở trên bầu trời, Lạc Ly trông thấy chiến cuộc đã đảo chiều thì cũng thở vào nhẹ nhõm, bởi vì nàng cảm giác được cỗ linh lực mênh mông ở bên trong cơ thể của mình đang nhanh chóng biến mất đi. Mà sau khi cỗ linh lực này biến mất thì đôi mắt đẹp của Lạc Ly cũng đã hơi sáng lên, bởi vì lúc này đã có một luồng tin tức cổ xưa đang tràn vào trong đầu của nàng. Thì ra đây chính là Thái Linh Thông Thiên Quang. Hết chương 1344. Chương 1345, nửa bước đại viên mãn. Bên trong tòa tháp mục nát, Mục Trần đang lặng lặng ngồi xếp bằng, hai mắt đột nhiên mở ra, bên trong mắt phát ra ánh sáng thủy tinh mãnh liệt, một tòa phù đồ tháp trong suốt cũng bay ra. Thánh phù đồ tháp không ngừng xoay tròn ở trước mặt Mục Trần, rồi nhanh chóng phình to ra, hóa thành một tòa cự tháp từ trên trời giáng xuống và phủ lấy Mục Trần cùng với ý chí của phù đồ lão tổ vào bên trong. Bên trong thủy tinh tháp tràn ngập ánh sáng, Mục Trần cũng không chờ đợi nữa, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên vách tường. Lúc này ở bên trên bốn vách tường đã xuất hiện 8 tấm bản vẽ. 8 bản vẽ này dáng vẻ rất hung ác dữ tợn, tản mát ra sát khí hung lệ đậm đặc tới cực điểm. Người bình thường chỉ cần nhìn thoáng qua cũng sẽ bị cái cỗ hung sát khí này đoạt mất tâm trí. Thế nhưng mà Mục Trần khi trông thấy 8 bản vẽ hung ác này thì lại tràn đầy vui mừng. Đây chính là Bát Bộ Phù Đồ Giáo. Mục Trần tự lẩm bẩm, bản thân còn có một chút không tin được. Dù sao Bát Bộ Phù Đồ chính là một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông mạnh nhất ở trên đại thiên thế giới. Đối với thần thông cấp bậc này, đừng nói là Địa Chi Tôn đại viên mãn, cho dù có là thanh phẩm Thiên Chi Tôn thì cũng sẽ đồng lòng. Mục Trần nhìn chăm chú vào 8 hình ảnh hung ác ở bên trên vách tháp, tâm niệm vừa động, chỉ thấy trên hình ảnh liền xuất hiện linh quang. Tiếp đó 8 tấm bản vẽ dường như đã thoát khỏi vách tháp, hóa thành bản thể khổng lồ đứng trên không trung, tản mát ra uy năng kinh khủng. Loại sức mạnh này, Mục Trần hơi cảm ứng một chút, rồi cái miệng liền không kiềm chế được sợ hãi than thở, đồng thời cũng nở ra một nụ cười. Theo hắn ta đoán chừng, nếu lúc này hắn gặp phải Thi Thiên U thì chỉ cần nhốt tên đó vào bên trong phù đồ tháp, sau đó thúc giục Bát Bộ Phù Đồ thì tên đó tuyệt đối sẽ phải chết không cần nghi ngờ. Còn về phần bọn người Huyền La Mặc Tâm kia, càng đừng mong nghĩ tới chuyện chống cự nổi. Sức mạnh của 8 tên thủ hộ giả này đủ để nghiền nát bất kỳ cường giả nào ở dưới Thiên Chi Tôn. Mục Trần bây giờ đã có trong tay 2 đạo tuyệt thế thần thông đứng đầu ở trên đại thiên thế giới. Sự chiến đấu như vậy tuyệt đối không hổ là đệ nhất nhân ở dưới Thiên Chi Tôn. Quả nhiên không hổ là Thánh Phù Đồ Tháp, thần thánh vô song. Nếu không chỉ sợ người cũng sẽ không thể nào không chế chúng nó dễ dàng như vậy đâu. Ở bên cạnh, Phù Đồ lão tổ cũng khẽ mỉm cười nói ra, tài liệu luyện chế Bát Bộ Phù Đồ chính là Ma Đế Thứ Thiệt, quá mức hung lệ. Nếu không phải Mục Trần tu luyện được Thánh Phù Đồ Tháp, trời sinh chính là vạn tà bất xâm, có lực lượng phong ấn trấn áp, thì chỉ sợ còn phải phí vài năm trời để chăm sóc phù đồ châu thì mới có thể in ra bản vẽ ở bên trên phù đồ tháp. Mục Trần cũng đồng tình gật đầu một cái. Khi thúc giục bắt vô phù đồ, hắn ta có thể cảm giác được cái cỗ hùng sắc khi đó dữ dội tới mức nào. Nếu không phải đã có thánh phù đồ tháp áp chế thì chỉ sợ hắn ta đúng là ăn không tiêu. Hiển nhiên tuyệt thế thần thông cấp bậc này, cho dù là người thường có lấy được, chỉ sợ cũng chẳng thể nào tu luyện nổi. Nếu cứ cưỡng ép làm thì cũng chỉ tự chuốc lấy tai họa cho bản thân mà thôi. Đa tạ tiền bối. Mục Trần nhìn về phía phù đồ lão tổ, giọng nói chân thành. Nếu không phải phù đồ lão tổ ưu ái thì chỉ sợ hắn ta cũng đã vô duyên với bát bộ phù đồ. Phù đồ lão tổ cười híp mắt rồi nói: Lão phù còn phải cảm ơn ngươi đã giúp cho cái đạo tuyệt thế thần thông này còn có thể tiếp tục được truyền thừa đấy chứ. Mục Trần cười cười, cũng không mau mẻ gì nữa, chỉ là ở trong lòng cũng có thêm một phần tôn trọng đối với phù đồ lão tổ. Đúng rồi tiền bối, hiện giờ tình hình ở bên trong Tứ Thánh Tháp như thế nào rồi? Mục Trần chợt nhớ tới Lạc Ly, cho nên vội vàng hỏi. Trừ tầng tháp của thương tổ đã bị thất thủ thì hai tầng khác cũng không gặp phải vấn đề gì. Tới lúc này căn bản Tứ Thánh Tháp cũng đã vững chắc, tàn hồn Thiên Ma Đế đã thoát ra từ chỗ của thương tổ, cũng chẳng có cách nào trốn khỏi Tứ Thánh Tháp, sớm muộn gì cũng sẽ bị sức mạnh của Tứ Thánh Tháp hoàn toàn tiêu diệt mà thôi. Phù đồ lão tổ mỉm cười nói, xem ra nguy cơ lần này đã thật sự được hóa giải. Mục Trần nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu nói như vậy thì tầng của Lạc Ly chắc chắn cũng đã giành thắng lợi. Chẳng qua chỉ là không biết được Lạc Ly có đạt được truyền thừa của Thái Linh Tông Thiên Quang hay không. Trong khi Mục Trần đang suy nghĩ lan man thì phù đồ lão tổ lại ngẩng đầu nhìn tòa phù đồ tháp đã bị hư hại, trầm mặc một chút rồi mới cười nói. Thừa dịp cái tòa phù đồ tháp này vẫn còn lưu lại một chút linh lực, lão phù sẽ cho ngươi một cái tạo hóa nhỏ nhỏ nữa. Âm thanh vừa dứt, hắn ta liền vung lên tay áo. Bên trong phù đồ tháp bột nát bất chợt hiện lên linh quang chói mắt, ngưng tụ như thực chất. Đó chính là linh quang chân chính, biểu hiện cho việc linh lực đã ngưng kết thành thực chất. Rồi linh quang ào ạt rọi xuống đầu Mục Trần, hóa thành linh lực cuồn cuộn rót vào trong cơ thể hắn ta. Ngay tại thời điểm linh lực vừa xuất hiện thì Mục Trần cũng đã biết ý định của phù đồ lão tổ, hiển nhiên là muốn rót một chút sức mạnh còn sót lại ở bên trong phù đồ tháp vào trong cơ thể của hắn ta, giúp cho hắn tăng cấp. Cùng với việc linh quang không ngừng tràn vào trong cơ thể Mục Trần thì tòa phù đồ tháp vốn đã hư hại và lúc này lại càng thêm đổ nát, ảm đạm với một tốc độ kinh người, mà cơ thể Mục Trần thì lại phát ra ánh sáng giống như thể sao băng. Dưới sự cọ rửa của luồng linh lực mênh mông này, huyết nhục trong cơ thể hắn ta mơ hồ càng ngày càng trở nên trong suốt, thậm chí đã bắt đầu phát ra một mùi thơm kỳ lạ, còn thơm hơn cả thịt tường tăng. Đó là bởi vì những tạp chất ở trong cơ thể đã hoàn toàn bị tiêu trừ, cho nên mới xuất hiện mùi thơm nhàn nhạt này. Linh quang cọ rửa không biết có bao lâu thời gian, đến lúc Mục Trần mở mắt ra thì liền phát hiện tòa phù đồ tháp đã trở nên ảm đạm sắp vỡ vụn, mà ở bên cạnh thân thể của phù đồ lão tổ cũng đã trở nên hư ảo hơn rất nhiều, hiển nhiên là do sức mạnh đã tiêu hao cạn kiệt. Mục Trần hơi cảm ứng bản thân một chút thì liền nhận ra huyết nhục trong cơ thể đang tỏa ra tinh quang, từng luồng linh lực mạnh mẽ không ngừng vận chuyển cuồn cuộn. Hắn ta đã đạt tới cảnh giới bán bộ đại viên mãn. Dù chưa đột phá tới đại viên mãn, thế nhưng ngược lại hắn ta lại vì vậy mà trở nên thở phào nhẹ nhõm. Lão phù chẳng qua cũng chỉ dùng một chút sức mạnh còn sót lại để rèn luyện huyết nhục cơ thể ngươi một lần mà thôi. Linh lực còn thừa lại mới dung nhập vào bên trong cơ thể để giúp ngươi đạt tới bán bộ đại viên mãn, chứ cũng chẳng có ý định giúp cho ngươi chính thức đột phá đại viên mãn đâu. Phù đồ lão tổ mỉm cười nói tiếp. Lão phù biết rất rõ, tiểu tử ngươi gia tâm không hề nhỏ, thành tựu tương lai nói không chừng còn vượt qua lão phù, cho nên làm sao có thể dùng phương pháp cao tốc để lại tai họa ngầm đó được. Mục Trần nghe vậy thì gãi gãi đầu, có một chút ngượng ngùng cười cười. Hắn ta thực sự cũng có chút lo lắng, sợ rằng phù đồ lão tổ nhất thời hưng phấn trực tiếp tăng hắn ta lên tới bán bộ đại viên mãn. Điều này cố nhiên là sẽ làm cho hắn ta mạnh hơn trong thời gian ngắn, thế nhưng mà về lâu về dài thì lại chẳng phải là chuyện tốt. Con đường tu luyện vốn phải từng bước một. Mục Trần thì vô kinh người, tốc độ tu luyện vốn đã không hề chậm, cho nên cũng không cần cưỡng ép tăng lên. Thứ mà hắn ta mong muốn chính là chắc ăn từng bước một. Căn cơ phải thật ổn định thì tương lai mới có thể tiến tới thiên chi tôn, thậm chí là thánh phẩm thiên chi tôn. Bản bộ đại viên mãn, đợi ta ổn nhưỡng thân thể một thời gian thì có thể dùng tới thánh linh đan, đã đến trạng thái hoàn mỹ nhất để đột phá rồi. Mục Trần thầm nghĩ trong lòng. Được rồi, bao nhiêu lời lộc từ chỗ lão phù căn bản tiểu tử ngươi đều đã vét hết rồi. Phù đồ lão tổ vỗ tay một cái hài hước nói, khiến cho Mục Trần khôi phục lại tinh thần. Mục Trần đứng dậy trịnh trọng thi lễ với phù đồ lão tổ một cái. Những năm gần đây coi như đây là lần đầu tiên hắn ta cung kính với một người của phù đồ cổ tộc như vậy. Lần này phù đồ cổ tộc cũng không khiêm nhượng, ngược lại thẳng thắn tiếp nhận một lễ của Mục Trần. Xét từ huyết mạch thì hắn ta cũng coi như là tổ tiên của Mục Trần, tất nhiên cũng chẳng có gì không phù hợp. Mục Trần tiểu tử. Dạ. Mục Trần cung kính đáp. Phù đồ lão tổ chăm chú nhìn hắn ta thật sâu rồi mới từ từ nói. Bất kể ân oán giữa ngươi cùng với phù đồ cổ tộc có lớn như thế nào đi nữa, nhưng tóm lại thì bên trong cơ thể ngươi cũng đang chảy xuôi huyết mạch của phù đồ cổ tộc ta. Ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện. Nếu như ngày nào đó phù đồ cổ tộc gặp phải kiếp nạn hủy diệt, thì ngươi có thể ra tay giúp đỡ, bảo hộ nó một lần. Mục Trần ngẩn ra, hắn ta lúc này cũng mới chỉ là bán bộ đại viên mãn, trước mặt phù đồ cổ tộc cũng chỉ giống như một con kiến mà thôi. Vậy mà phù đồ lão tổ lại nói như lời này với hắn ta. Một cỗ tâm tình phức tạp dâng lên ở trong lòng Mục Trần khi trông thấy ánh mắt chờ đợi của ông lão trước mặt, cuối cùng vẫn gật đầu nhẹ nhẹ. Mà nhìn thấy Mục Trần gật đầu, khuôn mặt già nua của phù đồ lão tổ cũng vui vẻ giống như chút được gánh nặng, còn thân thể của hắn ta cũng càng ngày càng trở nên hư ảo. Tòa phù đồ tháp cũng không ngừng có đá vụn rơi xuống, rõ ràng đã sắp hỏng rồi. Lão phù mà người ra ngoài, nhiệm vụ từ thanh tháp các người đã làm rất tốt. Phù đồ lão tổ vung tay lên, một đạo linh quang liền bao phủ lấy Mục Trần, không gian vặn vẹo một cái liền trực tiếp hút hắn ta vào bên trong đó. Sau khi Mục Trần đã rời đi, tòa phù đồ tháp nhất thời liền sụp đổ, từng tảng đá ầm ầm rơi xuống, chôn vùi cái tòa phù đồ tháp đã từng danh chấn toàn bộ đại thiên thế giới này vào bên trong phế tích. Khi ánh sáng ở quanh người Mục Trần tàn đi thì xung quanh chợt chuyển tới rất nhiều tạp âm. Hắn ta đảo mắt nhìn qua thì liền nhận ra hiện giờ mình đã ở bên ngoài tứ thanh tháp. Xung quanh có rất nhiều người, hiển nhiên tất cả đều là những người đã tiến vào trong tứ thanh tháp, lúc này đều đã bị truyền tống ra ngoài. Mục Trần. Thanh âm thanh thúy đã truyền tới. Mục Trần ngẩng đầu, sau đó khuôn mặt tuấn giật liền nở nụ cười. Chỉ thấy từ chỗ xa xa, đoàn người Ôn Thanh Tuyền, Lạc Ly cũng đã bước nhanh tới. Thế nào rồi? Mục Trần nhìn Lạc Ly quan tâm hỏi. May mắn không làm nhục mệnh. Lạc Ly thản nhiên cười khẽ, dáng vẻ mắt ngọc mày ngài lại khiến cho Mục Trần kinh diễm một phen. Còn ngươi? Mục Trần xoay ra bàn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Lạc Ly, tét miệng cười một tiếng. Chúng ta đều là người thắng lớn nhất. Ở nơi xa, Huyền La cùng với Mạc Tâm âm trầm nhìn về phía Mục Trần, sau đó liếc mắt nhìn nhau, lạnh lùng nói. Người thắng? Đợi tới khi nào người sống sót rời khỏi Thanh Nguyên đại lục này thì hãy nói những điều đó. Thanh âm vừa dứt, bọn hắn liền nắm chặt tay. Một miếng ngọc phù đã hiện ra, bọn hắn liền bóp nát. Linh quang phát ra bao phủ lấy bọn hắn, đem thân hình nhanh chóng biến mất. Hết chương 1345. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyền tiếp theo.